Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 1430, ngươi là ngạo mạc trước kia hảo bằng hữu. Cận Nham Tùng khóe mắt kéo ra, gật gật đầu, được a, tiểu tử ngươi linh hồn tu vi hẳn là đã có tăng lên. Ngươi dám xúc động ngươi luyện hồn thể sao? Đông Phương Mặc có chút phản ứng chỉ độn, có dám hay không đụng? Hắn giống như đã có thể khống chế hắn tại một cái trong phạm vi nhỏ hoạt động. Đông Phương Mặc thuận mồm liền nói ra kết quả này. Hai người tâm mãnh liệt một đầu. Vạn năm cao lãnh hình tượng lập tức bị phá hư hầu như không còn. Ngọa tào, toàn bộ đều biểu ra một câu thô tục. Đông Phương Mặc được vòng nhìn xem hai người. Cái này là thế nào cái ý tứ? Cận Nham Tùng vội vàng hắng giọng một cái. Nếu là như vậy, ngươi hẳn là trực tiếp nhảy đến đế cấp tế linh sư trung kỳ trình độ. Đông Phương Mặc con mắt lập tức sáng lên. Thật sao? Hai người khóe môi kéo ra. Ngạo Thanh Nguyên gật đầu. Đúng là trình độ này. Đông Phương Mặc biết, hai người kia tuyệt đối sẽ không tính sai. Có chút ít thỏa mãn. Mặc kệ là phương diện gì tăng lên, cũng là để hắn cao hứng. Cùng Cận Nham Tùng hàn huyên vài câu, Ngạo Mạc cũng tỉnh lại. Bọn hắn liền từ biệt Cận Nham Tùng. Ngạo Thanh Nguyên liền dẫn hai người rời đi Tử Ngọc rừng trúc, thẳng đến Long Tộc. Khi trải qua Đạp Nguyệt đạo trường thời điểm, Đông Phương Mặc ngay cả vội mở miệng. Ngao tiền bối, ta có mấy câu muốn nói cho Yến Nam Thăng chàng chủ. Đây cũng là ta đi Tử Ngọc rừng trúc một cái trong đó mục đích. Ngạo Mạc có chút bận tâm nhìn thoáng qua Ngạo Thanh Nguyên. Ngạo Thanh Nguyên tính tình thật đúng là chẳng ra sao cả. Đông Phương Mặc vậy mà liền đã nói như vậy như thế một cái yêu cầu. Thế nhưng là, để Ngạo Mạc hết sức kinh ngạc chính là, Ngạo Thanh Nguyên dĩ nhiên tốt như vậy nói chuyện, trực tiếp điểm đầu, đồng thời còn nói ra, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi cứ việc đi thôi, ta cùng Ngạo Mạc ngay ở chỗ này chờ ngươi, ta sẽ đích thân mang theo ngươi đi Long Tộc. Đông Phương Mặc tự nhiên là vạn phần cảm tạ, nhưng lại không biết Ngạo Mạc trong lòng đã là kinh đào hải lãng. Đã Ngạo Thanh Nguyên người thân phận như vậy ở nơi đó chờ đợi mình. Đông Phương Mặc bay thẳng vào Yến Nam Thăng nơi ở, nói lời nên nói liền đưa ra lập tức rời đi. Tự nhiên, Yến Nam Thăng là nói cái gì cũng không biết thả hắn đi. Nhưng là, khi Đông Phương Mặc nói Long Tộc Thái Thượng Hoàng Ngạo Thanh Nguyên đang chờ hắn thời điểm, Yến Nam Thăng kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Cái này là thế nào người mang bom tình huống a? Hắn nguyên vốn cho là mình bảo bọc tiểu tử này cũng đã là đủ rung động lòng người. Có thể Đông Phương Mặc đã thúc giục Yến Nam Thăng. Yến chàng chủ, ngài yên tâm đi. Ngươi tiểu công chúa nhất định khăng khăng một mực chờ ngươi đấy. Ngươi liền yên tâm đi. Yến Nam Thăng nhìn xem Đông Phương Mặc lấy bộ dáng gấp gáp, khóe môi kéo ra, vội vàng thả hắn, mau đi đi, tại U Thiên Thánh vực nơi này, yêu thú cũng là tam đại thế lực cũng là thế lực ngang nhau, mặc dù Long tộc là một cái rất tôn quý chủng tộc, nhưng là, Đạp Nguyệt đạo trường cùng Thú Phong Sơn Minh thực lực cũng không yếu. Cho nên, Long tộc Thủy Tinh Cung phản mà không có Hồng Hoang đại lục bên kia thần bí. Cửa chính chỉ là có mấy tên thị vệ ở nơi đó. Khi thấy Ngạo Mạc đi ở phía trước thời điểm, vội vàng cấp Ngạo Mạc thi lễ. Thiếu chủ, đang nghe sự xưng hô này thời điểm, Đông Phương Mặc lập tức chấn kinh ngạc một chút. Thiếu chủ, hiện tại Ngạo Mạc, dĩ nhiên là cái thân phận này. Chỉ thấy Ngạo Mạc cũng là rất tự nhiên gật gật đầu. Chỉ là lên tiếng về sau, liền hướng về phía Ngạo Thanh Nguyên làm cái tư thế mời. Ngạo Thanh Nguyên bình tĩnh đi tới đi. Ngạo Mạc nhìn thấy Đông Phương Mặc chính ở chỗ này có chút kinh ngạc đến ngây người ý vị. Không khỏi kéo một chút. Đi mau. Đông Phương Mặc cái này mới lấy lại tinh thần. Đi theo Ngạo Mạc liền dễ dàng như vậy đi tới Long Tộc. Cái kia, Ngạo Mạc đại ca, ngươi bây giờ là thiếu chủ. Đông Phương Mặc nhỏ giọng hỏi. Ngạo Mạc cười cười. Long Tộc từ trước đến nay đều là lấy thực lực nói chuyện. Chúng ta Long Tộc có một cái đá thử vàng. Ta có thể để cho đá thử vàng sáng lên kim sắc quang mang. Như vậy, ta dĩ nhiên chính là thiếu chủ. Ngạo Mạc một mặt tự hào. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Ngạo Mạc đại ca, người thân phận này thật là làm cho ta chấn kinh a. Sớm biết, ta sớm tới tìm ngươi lan lộn. Ngạo Mạc mắt liếc Đông Phương Mặc. Nhanh thôi đi, ta cũng không tin. Người nếu là không khuấy động cái này nhân tộc ba đại môn phái. Người có thể thành thành thật thật ở chỗ này lấy. Đông Phương Mặc cười, sờ lên cái mũi. Những huynh đệ này, hiểu rõ hắn. Ngạo Mạc đại ca, ta à hiện tại đi chỗ nào? Ta có phải hay không còn muốn gặp thấy Thủy Tinh Cung cung chủ? Đông Phương Mặc hỏi, Ngạo Thanh Nguyên nghe được hai người ở phía sau nói nhỏ. Cũng biết hai người kia tình cảm không sai. Không khỏi dừng bước, người nghĩ muốn gặp hiện tại Long tộc Thủy Tinh Cung cung chủ Ngạo Thuận Gió. Đông Phương Mặc liền vội vàng lắc đầu. Không phải không phải, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hắn chỗ nào muốn gặp? Nếu có thể không gặp, tiết kiệm một chút sự tình là tốt nhất. Ngạo Thanh Nguyên cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Tiểu tử ngươi ngạo khí thật đúng là mỗi giờ mỗi khắc không tồn tại. Không quá sáng tỏ một câu. Đông Phương Mặc toàn thân lên một lớp da gà. Không muốn như vậy hiểu lầm hắn có được hay không a? Cái kia, Ngạo tiền bối, ta Đông Phương Mặc tại ai trước mặt càn rỡ, cũng sẽ không ở trước mặt của ngài, càng sẽ không tại Long tộc. Vậy ngươi vừa rồi, chấm ngoặc kép, Ngạo Thanh Nguyên cố ý như thế hỏi lại. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Không phải, ta là cảm thấy ta tiểu nhân vật như vậy, nếu là gặp Long tộc tộc trưởng, ta cũng không biết nói cái gì. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ngạo Mạc thực sự là nhịn không được. Lão cung chủ, ngài liền đừng làm ta sợ người huynh đệ này. Ngài nếu là thật đem hắn hù dọa đã mất đi tâm bình tĩnh, hắn thật đúng là không nhất định sẽ làm ra cái gì hành động kinh người đâu. Ngạo Thanh Nguyên lúc này mới cười cười. Tốt, ngươi không phải liền là muốn đi lấy cái kia nhục thân sao? Đi theo ta. Ngạo Thuận Gió hiện đang bế quan, cũng bớt sự tình của ngươi. Đông Phương Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. À, thì ra là thế. Dạng này cũng tốt. Ngạo Thanh Nguyên nhìn sắc trời một chút. Hôm nay, sắc trời đã tối. Ngày mai chúng ta lại đi. Ngạo Mạc, ngươi cho Đông Phương Mặc tiểu hữu an bài một chút chỗ ở. Ngạo Thanh Nguyên nguyên bản là tị thế người, có thể tự mình mang lấy bọn hắn tới đây, đã là cho Đông Phương Mặc rất lớn mặt mũi. Ngạo Mạc mang theo Đông Phương Mặc trực tiếp về tới cung điện của mình. Nơi này hoa mỹ, so Hồng Hoang Đại Lục Long tộc có thể mạnh hơn nhiều. Hai huynh đệ tự nhiên là ngồi xuống uống rượu nói chuyện phiếm. Chính tại cái này cái thời điểm, Ngạo Mạc phía ngoài cung điện có người tìm đến hắn, nói là tộc trưởng đại nhân xuất quan, nghĩ muốn gặp Ngạo Mạc. Ngạo Mạc đành phải đi theo người này rời đi. Là ai tại thiếu chủ cung trong? Ngạo Mạc rời đi không bao lâu, cung điện nơi cửa liền truyền đến lạnh giọng trách cứ, hơn nữa còn là thanh âm của một nữ tử. Đông Phương Mặc buông xuống tự rót tự uống cốc rượu, trong lòng có chút lo lắng. Xem ra, đi tới chỗ nào cũng không thể sống yên ổn. Nhưng là, Đông Phương Mặc cũng không phải sợ phiền phức người. Ngồi tại chỗ cũ không nhúc nhích, chỉ là nghiêng đầu nhìn xem cổng. Quả nhiên, cổng xuất hiện một cái uyển chuyển nữ tử thân ảnh. Cái này một thanh âm thật đúng là hoàn mỹ. Vóc người này có thể xưng nóng bỏng, khuôn mặt nhỏ cũng tinh xảo. Không thể không nói, đây là một cái dễ dàng làm cho nam nhân huyết mạch căng phồng nữ tử. Ta, Đông Phương Mặc chỉ là thản nhiên nói. Liền xem như nữ tử này lại xinh đẹp, lại dẫn lửa, Đông Phương Mặc cũng không thèm để ý, bởi vì hắn không thích trên người cô gái này ngạo mạn. Ngươi là ai? Dám như thế nói chuyện với bản công chúa? Nữ tử chỉ là chính qua thân thể, mắt lạnh nhìn đặt câu hỏi. Cô nương, ngươi hỏi lại tên người khác trước đó, có phải là hẳn là trước tự giới thiệu mình một chút? Đông Phương Mặc trong tay vuốt vuốt bạch ngọc cốc rượu, vẫn không có đứng dậy. Hững hờ nói, từ xưng công chúa người đã đổi sắc mặt, liền ngay cả trước người sau người khí chàng đều trở nên khác biệt. Có thể Đông Phương Mặc thật giống như không có phát giác được đồng dạng. Dĩ nhiên tự mình rót một cốc rượu, Nữ tử thị vệ bên người nhìn không được. Lớn mật, gặp ta Long tộc Ngạo Diệp công chúa dĩ nhiên không hành lễ. Đông Phương Mặc cười nhạt một tiếng. Căn bản không có lý biết cái này thị vệ. Chậm rãi uống xong cốc rượu này mới nói ra. Ngạo Diệp công chúa, ngươi là tới tìm ta, vẫn là tìm Ngạo Mạc? Ngươi nếu là tìm Ngạo Mạc cái kia thật không tiện. Hắn đi ra. Ngươi nếu là tới tìm ta, thật không tiện. Chúng ta giống như không biết. Ngạo Diệp lập tức bị Đông Phương Mặc một câu nghẹn được á khẩu không trả lời được. Nàng cho tới bây giờ đều không có dạng này á khẩu không trả lời được qua. Làm sao lại dạng này bị người nói một câu nói đều cũng không nói ra được. Người dĩ nhiên như thế cản rỡ. Còn không mau một chút cho công chúa thi lễ. Thị vệ đều nhìn không được. Đi lên trước một bước. Lạnh lùng hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Thi lễ. Trò cười. Ta là tới làm khách. Lại không là tới nơi này khi thị vệ. Hành lễ là cái kia. Đông Phương Mặc vẫn như cũ lạnh thấu xương. Biểu lộ không có chút rung động nào. Căn bản không có bởi vì tu vi của mình so vị công chúa này thấp mà có chỗ thu liễm. Sớm tại nói chuyện thời điểm, Đông Phương Mặc đã thấy. Cái này cái gì công chúa tu vi kỳ thật thật đúng là không thấp. Lại nhưng đã là cấp 4 huyền hoàng tu vi. Đông Phương Mặc hiện ở trong lòng bị thương rất nặng. Yêu thú bên này, tu vi quả nhiên là quá cường hãn. Hắn không may càng thêm rõ ràng. Thị vệ cũng không biết nên nói như thế nào. Ngạo Diệp công chúa giơ tay. Ngăn lại thị vệ. Lạnh giọng nói ra. Lui ra. Làm cho thị vệ có chút không hiểu ra sao. Công chúa dĩ nhiên không có trực tiếp bão nổi. Cái này tiết tấu có chút loạn a. Nhưng là công chúa lên tiếng. Cũng chỉ có thể ngay cả bận bịu lui xuống. Đông Phương Mặc vẫn là không nhúc nhích. Nhưng lại đề cao đề phòng. Bởi vì hiện tại chỉ còn lại có 2 người. Hắn không biết cái này Ngạo Diệp muốn làm gì. Ngươi có phải hay không Ngạo Mạc trước kia hảo bằng hữu? Gọi là Đông Phương Mặc. Ngạo Diệp giống như cũng không để ý đến Đông Phương Mặc vô lễ. Dĩ nhiên trực tiếp đi tới vừa rồi Ngạo Mạc vị trí bên trên. Mang theo một chút chèn ép nhìn xem Đông Phương Mặc đặt câu hỏi. Đông Phương Mặc mỉm cười. Đã công chúa đều biết. Cần gì phải đặt câu hỏi? Đông Phương Mặc một bên gật đầu vừa nói. Cũng thừa nhận thân phận của mình. Ngạo Diệp khóe môi có chút kéo bỗng nhúc nhích. Rõ ràng là có chút khinh thường. Giống như là lẩm bà lẩm bẩm. Lại giống là cho Đông Phương Mặc một cái đánh giá. Thật là từ nhỏ địa phương tới. Như thế càn rỡ. Không phải liền là cái cấp 7 huyền vương à. Có gì đặc biệt hơn người? Đông Phương Mặc cũng không để ý nàng. Nhếch miệng mỉm cười, tiếp tục uống rượu, dạng như vậy tốt không được tự nhiên. Thật giống như trước mặt vị công chúa này thân phận, địa vị, uy áp, tu vi chờ chút đều cùng mình không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.